Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 160, Cố Trường Ca không tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Minh không lúc ấy cho rằng Cố Tiên Nhi tự biết báo thù vô vọng, cuối cùng lựa chọn quy ở nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, dựa theo tính cách của Cố Trường Ca mà nói, không thể nào buông tha cho Cố Tiên Nhi. Cuối cùng hẳn là Cố Trường Ca lấy những sư tôn kia của Cố Tiên Nhi làm vật thế chấp, uy hiếp nàng trao đổi. Từ đó, Cố Tiên Nhi không rõ sống chết, nhưng khả năng rất lớn là bị Cố Trường Ca thôn phệ bản nguyên, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đây là một nữ hài có kết cục bi thảm giống nàng. Khi còn nhỏ đời, bị người ca ca nàng kính yêu nhất đào đi đạo cốt. Sau đó chạy trốn đến tiên khí chi địa, ở nơi đó gặp được mấy vị sư tôn cường đại thần bí, khổ tu nhiều năm, giấu trong lòng cừu hận, vẫn muốn báo thù. Đáng tiếc chưa từng thành công. Ngược lại là ba lần bảy lượt bị Cố Trường Ca đánh bại, may mắn được người khác cứu ra. Kiếp trước tộc nhân nhất mạch kia của nàng, bao gồm tộc cha mẹ nàng, cuối cùng cũng bị Cố Trường Ca sau khi lên làm gia chủ tiêu diệt sạch sẽ, không còn một mống. Rất nhiều chuyện, nhớ tới những chuyện này, Nguyệt Minh không cũng cảm giác một trận tiếc nuối, đau khổ. Đời trước nàng trợ giúp Cố Trường Ca thống ngự Vô Song Tiên Triều, chiếm đoạt rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Lúc ấy trăm vạn tiên quân tiến thẳng hướng đảo thôn kia, cũng là nàng tự thân vì Cố Trường Ca huấn luyện ra. Một kiếp này rất nhiều chuyện cũng cải biến không ít, nhưng cảnh ngộ của Cố Tiên Nhi bây giờ vẫn không đổi lúc đó cũng như bây giờ. Nàng cũng bái đại trưởng lão đạo Thiên Tiên Cung làm sư phụ, tu hành ở chỗ này. Nhưng bởi vì đắc tội Cố Trường Ca, hoàn cảnh của nàng ở đạo Thiên Tiên Cung không tốt lắm, không có đệ tử nào có can đảm làm bạn với nàng. Liền ngay cả những trưởng lão kia cũng lạnh nhạt với nàng, tránh nàng như tránh tà. Qua thời gian nữa, Cố Tiên Nhi sẽ ở nơi sâu nhất đạo Thiên Tiên Cung thu hoạch được một tiên duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng chính là mượn cơ hội này, nàng khiêu chiến với Cố Trường Ca, cũng thông cáo thiên hạ, nói rõ chuyện Cố Trường Ca khoét xương nàng năm đó. Tuyên bố này, trực tiếp khiến thượng giới các phương oanh động, dẫn phát địa chấn vô cùng đáng sợ. Sau đó, nàng cùng Cố Trường Ca cuối cùng giao chiến ở chiến trường Thiên Kiêu, hấp dẫn ánh mắt của vô số tu sĩ cùng đạo thống. Trận chiến kia nàng vô cùng chật vật, cuối cùng giành chiến thắng trong gang tấc, giết chết Cố Trường Ca. Mà đây cũng là lần duy nhất Cố Tiên Nhi chiếm được tiện nghi trên tay Cố Trường Ca. Nhưng hiển nhiên, trận chiến kia Cố Trường Ca chỉ là giả chết, ở trước mắt bao người, hắn không thể bại lộ át chủ bài lớn nhất. Sau đó, thi thể Cố Trường Ca bị Thái Sơ Thần Giáo cứu đi, nửa năm sau hắn xuất hiện lần nữa tại thượng giới, khí tức càng trở nên thâm bất khả trắc. Rất nhanh hai người tao ngộ, lại giao đấu một lần nữa, kết quả Cố Tiên Nhi không địch lại xém chút nữa bỏ mình, cuối cùng được người khác cứu đi. Suy nghĩ của Nguyệt Minh không rất nhanh bị Cố Tiên Nhi đánh gãy. Nàng hơi lấy lại tinh thần, nhìn thiếu nữ thanh lãnh, cao ngạo trước mặt này thần sắc dần dần ôn hòa. Giống như là đại tỷ tỷ nhìn muội muội nhà bên. Ngũ quan rất tinh xảo xinh đẹp, phảng phất bước ra từ trong tranh, dáng người cao gầy, có một đôi chân dài trắng mịn. Bất quá bị chiếc váy màu xanh che mất không lộ chút nào, không lộ ra một chút da thịt nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết đây là một vị sư tôn từng nhắc nhở Cố Tiên Nhi, ở bên ngoài tu hành, nữ hài tử phải chú ý bảo vệ mình. Chuyện này, ở kiếp trước Cố Tiên Nhi từng kể cho nàng nghe, khiến Nguyệt Minh không lúc đó nghe xong cười không ngừng được. Nguyệt Minh không, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc này Cố Tiên Nhi lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí có vẻ lúng túng có chút trầm mặc giữa hai người, dù sao nhìn thấy đối phương thái độ cũng không giống mang theo ác ý tới. Điểm này Cố Tiên Nhi cảm giác rất rõ ràng, cho nên trong lòng cũng hơi buông xuống đề phòng. Nghe vậy, thần sắc Nguyệt Minh không nhu hòa nói. Không cần khách khí như vậy, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Vừa nói vừa bước đi vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một phương diện khác mà nói, nàng là vị hôn thê của Cố Trường Ca, mà Cố Tiên Nhi là biểu muội của Cố Trường Ca. Tự xưng tỷ tỷ, điều này cũng không có gì sai. Cố Tiên Nhi hơi nghi hoặc một chút, không hiểu rõ Nguyệt Minh không vì sao lại có thái độ này. Bất quá không đưa tay đánh người đang cười, Nguyệt Minh không cùng nàng cũng không có ân oán, thái độ lãnh đạm của Cố Tiên Nhi có chút hòa hoãn hỏi. Người tới nơi này có chuyện gì không? Nàng có chút kỳ quái, Vì sao Nguyệt Minh không luôn mang theo ánh mắt có chút thương tiếc nhìn nàng, bởi vì nàng đáng thương sao? Điều này khiến sự tự tôn trong lòng Cố Tiên Nhi có chút không thoải mái. Bất quá ngoài mặt nàng ngược lại không biểu lộ ra điều gì. Ta nghe nói ngươi đang tu hành ở chỗ đại trưởng lão, trong lúc rảnh rỗi liền chạy tới thăm ngươi một chút. Nguyệt Minh không cười nói, nàng cũng biết Cố Tiên Nhi lòng cảnh giác rất nặng, không nói lời thừa thãi, miễn cho nàng hoài nghi mình dụng ý khó dò. Thật sao? Cố Tiên Nhi có chút không tin, hướng sau lưng Nguyệt Minh không cẩn thận nhìn kỹ một lúc, hàng mi không khỏi hơi nhíu một cái. Cố trưởng ca hắn không tới sao? Nàng hỏi, nói không rõ là cảm xúc gì, không thấy được bản mặt chán ghét của cố trưởng ca, có chút khiến nàng không quen, cũng không nhịn được có chút thất vọng. Nguyệt Minh không đều tới rồi, cố trưởng ca vậy mà không tới. Hắn bỏ rơi mình trên ngọn núi này đã bao lâu rồi không có đến đây? Cố Tiên Nhi còn muốn lấy thực lực của mình vừa đột phá đến phong hầu cảnh giao thủ cùng cố trưởng ca một chút. Bởi vì nàng từ trước tới nay đều là lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến, cũng vô cùng dễ dàng, đơn giản giống như là ăn cơm uống nước vậy. Thực lực cố trưởng ca mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc nàng sẽ yếu hơn hắn bao nhiêu. Chớ nói chi là nàng thân còn có tuyệt học bách gia, được các vị sư tôn từ nhỏ dốc lòng dạy bảo rất nhiều bí thuật thần thông. Cách chương.